Sử thượng tối cường tông chủ, chương 148, vận sức chờ phát động, góc truyện audio.com, tông chủ Thi Âm Tông Vương Thiên Lâm, chính là tu sĩ cảnh giới hóa thần tiền kỳ, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Mà hắn thân là tông chủ, nếu như là ở trong tông môn cùng người động thủ, còn có thể mượn thiên địa đại thế và lực lượng đệ tử trong tông, nói vậy chiến lực tổng thể của hắn có thể so đấu 1-2 với hóa thần trung kỳ. Cho nên Diệp Thần muốn đối phó với Vương Thiên Lâm, phương pháp tốt nhất chính là tương kỳ dụ dỗ hắn ra khỏi Thi Âm Tông xuất chiến, như vậy hắn mới có hy vọng kiếm kỳ chém giết. Nếu không chúng ta trước đem từ đường của Thi Âm Tông phá hủy, tiêu diệt số mệnh của bọn chúng, sau đó lại tới đối phó với bọn họ. Quý Chỉ Phong đột nhiên chen miệng nói, nếu như có thể lén lén lút lút tiêu diệt số mệnh của Thi Âm Tông trước, như vậy thực lực của tông chủ Thi Âm Tông cũng sẽ bị rơi xuống không ít, đến lúc đó đối phó với hắn liền dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Thần liền lắc đầu nói, vô luận như thế nào chúng ta sẽ không ở bên trong Thi Âm Tông động thủ. Hơn nữa từ đường là cấm địa tông môn, thủ vệ chắc chắn sẽ vô cùng xâm nghiêm, cho nên đâu thể nào dễ dàng phá hủy được như vậy. Cách của Quý Chỉ Phong mặc dù không tệ thế nhưng mà lại quá ngây thơ rồi, từ đường của từng tông môn đều địa phương tối trọng yếu, tuyệt đối sẽ có cao thủ mạnh nhất chấn giữ nơi đó. Rất nhiều tông chủ tông môn, đều xây dựng cung điện của mình ở kế bên từ đường, vì chính là bảo chứng cho từ đường được an toàn. Một khi có gió thổi cỏ lay, liền có thể trước tiên chạy tới từ đường. Nếu bọn họ không có trước tiên phá hủy từ đường của Thi Âm Tông, mà lại bị Vương Thiên Lâm chạy tới cứu hỗ, đến lúc đó người rơi vào nguy hiểm ngược lại chính là bọn họ. Nếu không chúng ta chia binh hai đường, một đường đem Vương Thiên Lâm dẫn ra khỏi Thi Âm Tông, một lộ khác thì đi phá hủy từ đường. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa cũng đưa ra kiến nghị, ngược lại thì Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân bọn họ lại thập phần trầm mặc không nói một lời nào. Chúng ta đối phó Vương Thiên Lâm, vốn đã là chuyện thập phần gian nan rồi, bây giờ một khi lại phân tán ra tiếp rất có thể sẽ bị từng cái đánh bại. Càng thêm nguy hiểm hơn, Diệp Thần cao mày lại cũng là đang trầm tư, Thi Âm Tông, tọa lạc tại một sơn cốc xung quanh Hồng Dương Thành tên là Táng Mạc Cốc. Có người nói trong cái Táng Mạc Cốc này ở ngàn năm trước đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến khốc liệt, đã chết hơn 10 vạn người, tất cả đều được chôn xương ở chỗ này. Mà Thi Âm Tông không chỉ là một cái ma đạo tông môn, mà còn là một cái tông môn khống thi tà dị trí cực. Cái tông môn này thường thường sẽ đem thi thể của người chết luyện chế thành một loại hành thi, những thứ hành thi này tựu như những con rối, tất cả đều bị đệ tử Thi Âm Tông điều khiển. Cường đại hành thi thân thể có thể coi như là xương đồng da sắt. Quả thực là vô cùng lì lợm, coi như là linh khí cũng không đủ để tổn thương nó mảy may. Hành thi cùng chân chính cương thi khác nhau, bọn chúng không có thần trí của riêng mình, giống như là một con rối bị đệ tử Thi Âm Tông điều khiển, vẫn chỉ là vật chết. Còn cương thi chân chính lại bất đồng, so với hành thi thì nó cường đại hơn vô số lần. Cương thi tụ tập thiên địa oán khí mà sinh ra, bất lão bất tử không chết. Nhảy ra khỏi lục đạo, không ở trong ngũ hành, lúc đoàn người đi tới Táng Mạc Cốc bước chân của Diệp. Góc truyện audio.com, thần bọn họ liền ngừng lại, bởi vì bọn họ đã thấy được Thi Âm Tông. Tiêu Phương, người trước đi Thi Âm Tông, đem Vương Thiên Lâm dẫn đến đây đi. Diệp Thần nói với Tiêu Phương, Vương Thiên Lâm thân là tông chủ Thi Âm Tông, giống nhau sẽ rất ít khi rời khỏi Thi Âm Tông, duy nhất có thể xúc động hắn, cũng chỉ có ma cốt xá lợi mà thôi. Người của Thi Âm Tông căn bản cũng không có nhận thức được Diệp Thần bọn họ, chỉ có Tiêu Phương là Thi Âm Tông biết, cũng chỉ có Tiêu Phương đi, mới có thể để cho người của Thi Âm Tông tin tưởng. Lúc này, Tiêu Phương tự nhiên là sẽ không sợ chết. Nàng không có do dự chút nào mà trực tiếp mở miệng nói. Ta dùng phương pháp gì dẫn hắn ra đây? Diệp Thần nói, có thể làm cho Thi Âm Tông cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có ma cốt xá lợi mà thôi. Người nói ma cốt xá lợi bị ngươi giấu ở một chỗ bí mật, Vương Thiên Lâm coi như là hoài nghi. Cũng nhất định sẽ ra khỏi đây. Tiêu Phương gật đầu, phương pháp này đích thật là đơn giản trực tiếp, là minh mưu bất chiết bất khấu, bắt buộc đối phương phải tin. Ta đây đem hắn dẫn tới địa phương nào? Diệp Thần chỉ vào phương hướng lúc tới, nói rằng, trước lúc ta tới, có đi ngang qua một rừng cây, đại khái là ngoài 10 dặm, chúng ta sẽ ở nơi này chờ ngươi. Tiêu Phương gật đầu, không nói hai lời liền trực tiếp đi vào địa bàn của Thi Âm Tông. Về phần nàng cụ thể dùng phương pháp gì đến dụ dỗ Vương Thiên Lâm ra đây, Diệp Thần tuyệt không lo lắng, bởi vì chuyện này thực sự rất đơn giản, hắn tin tưởng Tiêu Phương có thể làm tốt. Tối trọng yếu chính là Tiêu Phương mới là người trong bọn hắn muốn đối phó Vương Thiên Lâm nhất. Tông chủ, chúng ta liền trực tiếp đi ra cái rừng cây đó chờ nàng sao? Lý Kiến Hoa có chút kỳ quái hỏi. Hắn cảm giác Diệp Thần tông chủ thực sự là sẽ không án theo lẽ thường mà xuất bài, mà chắc chắn sẽ có âm mưu nào đó. Diệp Thần cười nói, chẳng lẽ ngươi còn thực sự muốn ở chỗ này cùng Vương Thiên Lâm đối kháng? Ở sân nhà của địch nhân cùng người động thủ, đây là hành vi ngu xuẩn nhất. Sau đó bọn họ cũng không có dừng lại, thối lui trở về, chờ Tiêu Phương đem Vương Thiên Lâm dụ dỗ đến. Ngoài 10 dặm, Diệp Thần bọn họ đi tới mảnh rừng cây kia, đều hết sức thận trọng. Loại sự tình mai phục người như thế này, Diệp Thần kiếp trước thường thường sẽ làm một lần, nhưng hôm nay đi tới Huyền Tinh Đại Lục vẫn là lần đầu tiên âm người. Nếu là có Lý Tiêu Dao ở chỗ này, sớm bố trí Thục Sơn Tuyệt Sát kiếm trận, vậy khả năng thành công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có Thục Sơn kiếm trận là có thêm thủ đoạn công kích với lực sát thương kinh thế hơn rất nhiều. Bất quá thời gian bố trí kiếm trận cần, đồng thời còn muốn bố trí ở địa phương đặc định cho nên rất khó có đất dụng võ. Bởi vì người khác sẽ không ngây ngốc hướng bên trong kiếm trận của ngươi mà xông tới, hơn nữa thời điểm giao chiến càng sẽ không cho ngươi thời gian bố trí kiếm trận. Nhưng mà hôm nay dưới loại tình huống bất đồng như thế này, biết Vương Thiên Lâm nhất định sẽ đến cánh rừng này, nếu như Diệp Thần sớm bố trí kiếm trận nhất định sẽ lập được kỳ công. Thục Sơn kiếm trận đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ cần bố trí chu toàn, làm đủ chuẩn bị, cho dù là ở thông thần cảnh chém giết hóa thần cũng không phải là không thể. Đáng tiếc Lý Tiêu Dao bọn họ hiện tại không biết ở chỗ nào rồi. Quý Chỉ Phong, ngươi mang theo mỏi. gocchuyenaudio.com Người thối lui lại đi, chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có khả năng tham dự. Diệp Thần nhẹ giọng nói rằng, Quý Chỉ Phong biến sắc lúc này để cho bọn họ rút đi, đây là cái ý gì? Tông chủ ta, Diệp Thần cắt đứt lời của hắn, trực tiếp nói, ta lệnh cho ngươi lui lại, Quý Chỉ Phong bọn họ chỉ là luyện thần cảnh giới, căn bản không thể nào cùng Vương Thiên Lâm rằng co được. Nếu như không phải là bởi vì kế tiếp còn phải đi thi âm tông cứu người cần người phụ giúp, Diệp Thần liền trực tiếp để cho bọn họ ở lại Hắc Phong trại rồi. Nghe được lời nói như vậy của Diệp Thần, Úy Chỉ Phong tuy rằng tâm lý có chút không cam lòng cùng lo lắng. Thế nhưng mà vẫn phải hướng xa hơn lui đi, bởi vì hắn cũng biết. Tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ là trói buộc mà thôi. Mà Diệp Thần còn lại liền ngồi xếp bằng ở dưới đất nắm chặt thời gian cuối cùng này tu luyện đem tinh khí thần tăng đến đỉnh điểm. Trước ở Tử Vận Tông cùng hóa thần cảnh giới Triệu Vân Tiêu đánh một trận, bọn họ có thể nói là vô cùng chật vật, chạy trối chết. Hôm nay lần thứ hai đối mặt với nguy cơ hóa thần cảnh, hắn cũng đã ôm tâm lý liều chết đánh một trận chém giết đối phương rồi. Huyết thủ nhân Phật, đây là thiên hạ kỳ ngộ, ta phải nắm chặt cho dù là dùng hết tất cả con bài chưa lật cũng sẽ không tiếc. Thân là cường giả đứng đầu mấy ngàn năm trước trên đại lục trong động phủ của hắn nếu như có di lưu lại cái gì, vậy cũng tuyệt đối là bảo vật kinh thiên động địa. Cho dù trong động phủ không có gì cả, Diệp Thần liều mạng như vậy cũng là đáng giá, bởi vì Ma cốt xá lợi này, đối với hắn mà nói đã là chí bảo. Cho dù không có Tiêu Phương thỉnh cầu, hắn biết một viên ma cốt xá lợi khác ở trong tay Thi Âm Tông, cũng sẽ hạ thủ với Thi Âm Tông. Cướp giật viên ma cốt xá lợi kia, nếu là có thể ở trong động phủ của huyết thủ nhân Phật được cái đại kỳ ngộ gì ta liền có thể cùng Tử Vận Tông gọi nhịp rồi. Theo Diệp Thần, huyết thủ nhân Phật cái loại đẳng cấp nhân vật như thế này. Nhất định là không thiếu hụt thiên tinh. Nếu hắn có thể để cho mình ở trong động phủ của hắn một chút thiên tinh, như vậy thì Diệp Thần liền chân chánh khốn long thăng thiên rồi. Một khi thu được thiên tinh tới tay, không cần nhiều chỉ cần thập khối, thì hắn liền có thể đem Tử Vận Tông bình định xuống. Nhân vật thần thoại bên trong tạo nhân hệ thống, Diệp Thần lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đi nhìn một chút, hôm nay có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhân vật thần thoại tiện nghi nhất cần 3 khối thiên tinh, đó là một trong hắc bạch vô thường. Bất kể là hắc vô thường hay là bạch vô thường, vậy cũng là nhân vật thần thoại hàng thật giá thật, là câu hồn sứ giả của địa phủ. Có thể nói là tồn tại cấp bậc quỷ vương, tuy rằng hắc bạch vô thường ở trong truyền thuyết là tiểu lâu la, giống như là trong Tây Du Ký. Bất kể là Tôn Ngộ Không hay là Chư Bát Giới, đều là đối với bọn họ không thèm quan tâm mảy may. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới là nhân vật như thế nào, một là Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, một là Trấn Thủ Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên Soái. Bọn họ như vậy không đem hắc bạch vô thường để vào trong mắt không có nghĩa là hắc bạch vô thường chính là bụi bặm trồng chất. Nếu hắn đem hắc bạch vô thường sáng tạo ra đến, đây tuyệt đối là sự tình vô cùng phấn khích tu sĩ bình thường căn bản là không thể đỡ. gocchuyenaudio.com Được một chiêu câu hồn thuật của hắc bạch vô thường, nguyên thần tu sĩ cảnh giới thấp một khi hồn phách bị hắc bạch vô thường câu xuất ra bên ngoài cơ thể, như vậy liền đại biểu cho thân tử đạo tiêu. Về phần nguyên thần cảnh, hồn phách của bọn họ kỳ thực đã cùng nguyên thần dung vi liễu nhất thể rồi, cho nên hồn phách sau khi bị câu đi ra cũng sẽ không lập tức bỏ mình. Bởi vì nguyên thần của bọn họ chính là hồn phách nguyên thần có thể ly thể, cho nên bọn họ sẽ không lập tức chết đi. Nhưng mà nguyên thần một khi ly thể, liền thập phần yếu ớt, cho dù trong câu hồn thuật không chết, nguyên thần ly thể vẫn sẽ như trước bị địch nhân tiêu diệt. Trừ phi là vượt qua nguyên thần cảnh, đạt tới thông linh cảnh, mới có khả năng đem một thân chân khí tu luyện thành linh lực, như vậy liền có thể dùng linh lực bảo vệ nguyên thần, miễn cưỡng chống đỡ được câu hồn thuật. Đương nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, thời điểm chiến đấu như trước vẫn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, sức chiến đấu sẽ đại giảm. Nói cách khác, một khi Diệp Thần sáng tạo ra hắc bạch vô thường, như vậy liền đại biểu cho trong thông linh cảnh trở xuống hắn là vô địch, không có bất kỳ người nào có thể chống đối lại. Mà trưởng lão Từ Vận Tông cũng bất quá là nguyên thần cảnh giới mà thôi, coi như là tông chủ đạt được thông linh cảnh giới cũng không nhất định có thể chấn áp được hắc bạch vô thường. Đây vẫn chỉ là nhân vật thần thoại cấp thấp nhất, nếu là dùng ngũ khối thậm chí là thập khối thiên tinh sáng tạo ra người, có thể thực sự có khả năng đơn giản quét ngang Từ Vận Tông. Khi đó, Diệp Thần chỉ là dựa vào những nhân vật thần thoại này, liền có thể chế tạo ra một cái tông môn vương đạo cấp. Nghĩ tới những thứ này, trong hai mắt Diệp Thần liền bạo phát ra một đạo tinh quang, bởi vì những ý nghĩ này của hắn cuối cùng cũng không phải là nằm mơ rồi. Lấy thực lực huyết thủ nhân Phật, hắn tuyệt đối có vô số thiên tinh, chỉ là không biết trong động phủ của hắn có thể di lưu lại hay không mà thôi. Chỉ cần trong động phủ có thiên tinh, Diệp Thần liền có thể xoay người dựng lên, khốn long thăng thiên. Cách chương.